tân duyên là căn bản xâm tử, tức tân nguyên minh là căn bản bồ đề. Nếu chẳng bài xích, xả bỏ vọng thức, cứ để cho họ nấu cát mong thành cơm như cũ thì làm sao ngộ nhập Phật tri kiến. Dùng căn tánh làm bản tu nhân mới được quả chân thật. Đây là rốt ráo lập thật giáo. Đến Tam Ma Đề, hai nghĩa quyết định cũng chỉ là nhắc lại hai thứ căn bản để chọn dùng và lọc bỏ. Chọn căn bản viên thông, chọn căn viên thông, ngài Văn Thù chỉ dùng văn tánh. Anh nhận nghĩa. Dạ. Cho nên khi học kinh Lăng Nghiêm thì em phải để tâm lắm lắm, đừng hời hợt học cho qua giờ. Mà đây là cái then chốt của việc học Phật. Nhớ mười phương chư Phật, ba đời chư Phật, ra đời chỉ có một việc là dạy cho chúng ta bỏ cái vọng tâm, trở về cái chân tâm. Tức là chỉ có một mục đích là dạy cho chúng ta học bộ kinh Lăng Nghiêm. Này, chúng ta học kinh gì cũng gọi là quyền giáo tạm thời. Học kinh Lăng Nghiêm mới thật là học Phật. Chúng ta học, thầy khuyên chị em học cái bộ chính mạch này để nhận được cái quan hệ, cái cần thiết của cái bộ kinh Lăng Nghiêm, để mình học mà mình để tâm, mình thâu nhập, mình thực hành. Thức tâm phan duyên là căn bản sanh tử, mà thức tinh nguyên minh là căn bản bồ đề. Đây là hai thứ căn bản mà chúng ta phải nhận cho ra, không có lơ mơ được. Thế đấy, chúng ta hiện tại vẫn sống với cái vọng tâm, ở đây gọi là thức tâm phan duyên. Nó là cái gốc luân hồi sanh tử. Thế nào gọi là thức tâm phan duyên? Thức là biết, nhưng mà biết sai, biết lầm, cho nên gọi là thức. Còn biết đúng thì gọi là trí, trí tuệ. Thức tâm thì là biết, biết mà biết sai. Còn cũng biết nhưng mà biết đúng thì gọi là trí tuệ. Thì đều là một cái tâm của mình cả. Cái tâm của mình giác tỉnh thì gọi là trí tuệ. Mà cái tâm của mình mê, biết sai thì gọi là thức tâm. Thế hiện tại bây giờ chúng ta sống với cái thức tâm, bởi vì chúng ta là vào bào thai làm người thì có cái con mắt để thấy, bắt buộc là thấy bằng con mắt của loài người. Nghe là phải bắt buộc nghe bằng cái tai của loài người. Ngửi bắt buộc phải ngửi bằng cái mũi của loài người. Nếm biết vị bắt buộc biết vị bằng cái lưỡi của loài người. Thân xúc chạm bắt buộc xúc chạm biết xúc bằng cái thần kinh ở làn da của loài người. Và cái tâm suy xét là tính toán, bắt buộc phải dùng cái bộ óc của loài người. Như vậy chánh báo gọi là sáu căn, là gọi là chánh báo, nghĩa là phải sống ở trong cái quả báo. Thì cái sáu căn này gọi là chánh báo, là nhân, mà cái duyên là y báo, là cảnh ở bên ngoài, gọi là y báo. Thế là chúng ta bắt buộc sinh sống ở trong cái quả báo của loài người. Vì thế như chúng ta đã quán ba cái ai có dè rằng, để nhớ rằng mình thấy đây không phải sự thật. Mình thấy qua cái chánh báo là con mắt, và y báo là mặt trời, mặt trăng, đèn, ánh sáng. Chúng ta tưởng là mình thấy được cái cảnh bên ngoài. Chị em thường quán ba cái có vẻ mình tưởng là mình tiếp xúc cái cảnh ở bên ngoài, nhưng mà thật ra mình đang sống ở trong cái con mắt, đang thấy ở trong cái con mắt mình, chứ mình đâu có tiếp xúc được cái cảnh bên ngoài. Mình chỉ thấy ở ngay trong con mắt của mình. Mình tưởng là mình thấy cái bình bông, hóa ra mình chỉ thấy được cái bóng ảnh. Đó, con mắt là căn, bóng ảnh đó là gọi là trần. Mà mình tưởng là cái bóng ảnh này nó phản ảnh trung thành cái cảnh bên ngoài, nhưng mà thật ra nó theo nghiệp là con mắt, theo duyên là ánh sáng, theo mỗi loài nó khác nhau. Vậy hoàn toàn là mình sống ở trong mê lầm, mà mình lại cứ tưởng là mình sống trong sự thật, cho nên gọi là kiến hoặc, cái thấy lầm. Suốt ngày chúng ta ở trong kiến hoặc, là cái thấy đã lầm này, rồi lại đem cái kiến hoặc ấy mà tính toán và suy ngẫm, thế là lại sống ở trong cái tư hoặc, cái lầm ở trong tính toán. Thế là cả đời bị cái kiến hoặc và cái tư hoặc nó đánh lừa. Thế cho nên cái biết của mình gọi là thức tâm, nghĩa là cái tâm hiểu biết, nhưng mà biết sai lầm, cho nên gọi là thức tâm này. Mà cái thức tâm này, việc làm duy nhất của nó là phan duyên. Cái biết của mình, cứ khi nào mà gặp duyên thì mình nói là tôi thấy cái nhà, tôi thấy cái vườn, tôi thấy cây ổi, cây xoài, chứ không quay về nhận được chính mình là cái gì, nghiên cứu lấy mình, biết mình. Cái thức tâm này nó lại chuyên phan duyên đó, cứ duyên theo cảnh bên ngoài để thành lập cái biết cái của mình. Mắt duyên sắc, tai duyên âm thanh, mũi duyên mùi hương trần, sáu căn suốt ngày nó duyên cảnh ở bên ngoài, nghĩa là toàn những cái hư kiến hoặc và tư hoặc. cả ngày nó sống trong mê hoặc. Vì thế cái vọng tâm, cái mà chúng ta gọi là tâm tánh của mình đã, nó phan duyên. Hoặc cả ngày nó sống với kiến hoặc và tư hoặc, mê lắm. Nó khởi nhận những cái yêu ghét mình giận đấy là mình, rồi để cho cái yêu ghét, cái khổ vui, cái hư vọng ấy nó sai sự tạo nghiệp. Cho nên nó là căn bản sanh tử. Sống với nó tức là sống với cái gốc sanh tử, tạo nghiệp, cảm quả báo, rồi cứ theo cái quả báo ấy mà biến đổi, biến hóa triền miên. Đó là cái thức tâm chúng ta hàng ngày nhận, cái đó là tâm tánh của mình, cứ phan duyên tạo nghiệp để cảm cái quả báo, hoặc là vào địa ngục, ngã quỷ, bàn sanh. Nếu làm thiện thì lên trời làm người, cứ sống trong u mê, lấy cái kiến hoặc và tư hoặc làm căn bản đời sống của mình. Đó, lấy cái mê hoặc làm cái đường, làm nếp cái nền tảng nếp sống của mình. Thế thật, đó là cái vọng tâm. Cứ như vậy từ sáng cho đến tối, ở trong kiến hoặc và tư hoặc, cứ như vậy từ lúc sinh ra cho đến lúc già chết, cả đời ở trong kiến hoặc và tư hoặc. Cứ như vậy từ kiếp này sang kiếp khác, từ vô thủy đến giờ, cứ ở trong kiến hoặc và tư hoặc. Vậy cái đời sống như vậy, chị em có muốn nối tiếp, có muốn cứ ở trong kiến hoặc tư hoặc như vậy nối tiếp nữa không? Đã biết nói không thì gắng mà thực hiện cái không này. Chị em đã nhận thấy cái tâm tánh hiện tại mình đang sống đây, tên đó là thức tâm phan duyên, căn bản sanh tử. Trong chỗ này chị em đồng ý Phật nói như vậy có đúng không? Đúng. Đó. Thế bây giờ Phật bảo chúng ta là cái ấy là cái vọng, vứt nó đi, từ nay đừng nhận nó là mình nữa. Đấy, vứt nó đi mà tỉnh ra. Thật ra nói vứt không có nghĩa là đoạn tuyệt, mà có nghĩa là tỉnh ra, đừng theo nó nữa, đừng mê nữa. Biết nó là kiến hoặc, nó là tư hoặc, tỉnh ra, an định cái tinh thần mình lại, đừng theo nó nữa. Thì bây giờ nó đang mê đấy, bây giờ mình không theo nó nữa, an định thì nó tỉnh ra, thì nó chính là cái thức tinh nguyên minh căn bản Bồ Đề. Cũng một cái tâm mình thôi, hễ mê thì nó là thức tâm phan duyên, nó là căn bản sanh tử. Bây giờ mình an định cái tinh thần lại, buông những cái mê vọng này, an định lại, chỉ cần có vậy nhận lấy mình thì nó là thức tình nguyện mình, nghĩa là đừng mê nữa, đừng vơ, đừng phan duyên nữa. Biết những cái duyên này là phan duyên này, là khiến hoặc, mà sống với cái tâm phan thì cứ phan duyên như thế thì là tư hoặc. Thì bây giờ buông cái mê hoặc này ra thì an định cái thần mình lại. Và thì đấy, thì nó chính là tên nó là thức tinh. Thức tinh, tinh là tinh túy, trở về cái tinh túy của tâm thức. Cái tinh túy này vốn là vận minh, vốn là vận sáng, mà không phải mình làm cho nó sáng, mà bản chất của nó sáng. Thì tại mình cứ đi theo cái mê, mình làm cho nó mê. Thì bây giờ buông cái phan duyên, buông cái kiến hoặc tư hoặc, an định cái thần lại. Đó, thì đó là cái tinh túy của tâm thức, gọi là thức tinh, vốn là vận sáng. Tánh của nó là giác, nó bản lai vẫn diệu minh, nó chính là cái căn bản bồ đề. Như chúng ta bây giờ cái tánh thấy, nó chạy theo, nó thấy cây ổi thì nó lại ngẫm nghĩ rằng cái quả ổi này ngọt ngon, thế rồi nó lại nhìn thấy cây xoài, nó lại ngẫm nghĩ là cái xoài này chua, nhưng mà bán được nhiều tiền hơn ổi, vậy mình cũng phải dùng, cũng phải trồng. Thế thì cái tâm nó cứ chạy theo, nó phan duyên, duyên ổi, duyên xoài, rồi nó suy nghĩ. Đấy, thế là có cái quả báo làm chủ một cái vườn xoài, làm chủ một cái vườn ổi, được bao nhiêu các chuyện nối tiếp. Đấy là cái thức tâm phản duyên. Thì bây giờ đừng duyên cảnh bên ngoài nữa, quay về cái thức tinh, nghĩa là cái phần tinh túy của cái thức, quay về quan sát cái phần tinh túy của cái thức, để quán ba cái ai có rẻ, để thấy rằng mình đang sống bằng kiến hoặc, về tư hoặc. Nhận là cái tánh thể nó biết thấy. Còn bây giờ mình biết, mình thấy phải nhờ con mắt, qua con mắt vậy. Thì đấy, cái thấy ấy nó không đúng sự thật, nó là kiến hoặc, nó đưa đến tư hoặc, để kết quả là đi về đường cảm, những cái quả báo, cái đường luân hồi. Thì là cái tâm nó chuyển động, để cho nên gọi là luân. Luân là nó chuyển. Thế bây giờ trở nhận lấy cái thức tinh, là cái tinh túy của cái biết của mình, là cái tánh Phật, nó đã nguyên minh, thể chất nó là cái tánh sáng, chứ không phải là phải mượn duyên nó để biết. Tự nó là tánh ra, tánh biết, cho nên gọi là thức tinh nguyên minh. Đấy, như chúng ta cả ngày cái tai nghe, nghe rồi người ta khen thì mừng, người ta chê thì giận, chợt khởi cái tâm yêu ghét, rồi tạo nghiệp, rồi tạo nghiệp thiện, tạo nghiệp ác. Đấy là cái con đường của tâm phan duyên mà chúng ta cả ngày hiện tại, từ vô thủy đến giờ, vẫn cứ sống cứ phan duyên, tức là sống cái kiến hoặc, rồi từ cái kiến hoặc đưa đến tư hoặc, từ cái tư hoặc mà tạo nghiệp, rồi cảm nhận cái quả báo luân hồi. Đó là chúng ta sống cái thức tâm vạn duyên. Còn Đức Quán Thế Âm ấy, thì Ngài buông cả căn trần và thức, cái tai âm thanh và cái tâm nghe biết yêu ghét, Ngài buông hết cả ba thứ căn trần thức. Ngài an định vào cái thức tinh nguyên minh, là cái tánh nó cái phần tinh túy của cái nghe, là cái tánh thể tánh giác nó biết nghe đấy. Vốn nó vẫn mình thế. Ngài Đức Quán Thế Âm Ngài khác chúng ta, Ngài buông căn trần thức, cái tâm phản duyên, mà Ngài an định và cái tánh nghe, thế gọi là Ngài nhập định, gọi là vào tam ma đề. Ngài an định và cái tánh nghe, bởi vì an định và cái tánh nghe cho nên năm cái lớp mê lầm, năm cái lớp vô minh, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mệnh trược. Hay nói cách khác là năm ấm nó che mờ chúng mình, sắc thọ tưởng hành thức, năm cái lớp mê ấy nó sẽ tan đi. Bởi vì nó là mê, nó là cái không có, mà mình cứ nắm lấy nó thì mình sống. Bây giờ mình buông nó ra, Đức Quán Thế Âm an định và cái thức tình nguyên mình là cái tánh nghe, buông căn trần thức, kiến hoặc từ hoặc, buông thẳng cảnh, cho nên năm cái lớp mê nó tan dần đi. Đấy là Ngài sanh diệt, diệt hết thì cái tánh tịch diệt hiện tiền, tức là Ngài chứng được cái căn bản trí. Cái căn bản trí tức là cái thức tinh nguyên minh này, cái căn bản trí thế Ngài được cái căn bản trí, tức là được cái thức tinh nguyên minh, lọc hết năm cái lớp mê lầm đi, thì trở về cái nguyên minh của cái tâm thức, hay gọi là thức tinh nguyên minh. Đấy. Đó thì là được cái căn bản bồ đề. Nói cách khác chúng mình gọi là cái được cái căn bản trí, tức là về với cái tánh thật của mình, cái trí tuệ căn bản của mình, tức là được cái nguyên minh này, cái an định sống với cái tánh nguyên minh ấy, thì thành Đức Quán Thế Âm. Bây giờ Ngài ở khắp pháp giới, độ khắp chúng sanh, ngàn xứ cần cầu thì ngàn xứ ứng, bởi vì Ngài ở khắp cả pháp giới, tức là cái tánh viên thông của mình.